Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Cửa thành rộng mở, đường phố sạch sẽ, tất cả mọi người ra vào chủ thành đều bị xua ra hai bên đường. Trên tường thành, sau một hồi chấn chỉnh om sòm, mọi thứ lại khôi phục ngay ngắn trật tự. Nhiều đội thủ vệ người mặc kim giáp bước lên tường thành. Đồng thời kéo giới tuyến thật dài, đội ngũ danh dự hoa lệ chuẩn bị đón chào. Gì, có chuyện gì thế, làm sao lại không cho vào thành nữa? Đúng vậy, ta còn đang xếp hàng để chờ này. Khung cảnh thật hoành tráng. Đông Lăng Thành đã nhiều năm qua chưa từng long trọng như vậy đâu. Long trọng như thế, rốt cuộc có chuyện gì nhỉ? Có thể là một đại nhân vật nào đó sắp tới chủ thành rồi. Các ngươi không biết gì sao? Hắc hắc, nghe nói thừa tổ tiểu vương gia sắp trở về rồi. Cái gì, chính là tên yêu nghiệt thiên kiêu khởi tử hồi sinh ấy sao? Câm miệng, yêu nghiệt cái gì, cẩn thận bị cắt lưỡi đấy. Dưới cổng thành nghị luận xôn xao, trên mặt mỗi người cũng tràn ngập tò mò. Bên này, thân phận ngọc bài của Thiển Y cùng Vân Mục sẽ rất nhanh lấy được. Hơn nữa hoàn thành thủ tục liên quan, quả thật có tiền làm gì cũng dễ. Thời điểm ba người bọn họ vào thành, chợt thấy phía chân trời nơi xa rực rỡ hào quang. Chỉ trong chốc lát, bốn con long câu đạp gió mà đến. Phía sau lôi kéo một cỗ xe bằng gỗ đàn hương. Thải tước vờn quanh, vân đề bệ nghễ, thần thái phi dương, ô ô, ong ong ong. Kèn lệnh vang vọng, hoa giải đầy trời, cảnh tượng vui mừng trang trọng phi thường. Chi chi, một đạo thân ảnh xẹt qua. Tiểu Hỏa Vân không biết từ nơi nào xuất hiện. Nhảy tới trên vai Vân Mục, Đông Lai ca, tiểu vương gia kia có địa vị thế nào vậy? Khung cảnh thật hoành tráng, tựa như hoàng đế xuất hành vậy. Nghe Vân Mục hỏi, Đông Lai nhíu nhíu mày. Vân Mục muội muội không biết đấy thôi. Vị tiểu vương gia này chính là đại nhân vật ở mảnh đất Tây Nam biên cảnh này đấy. Hắn tên là Khương Thừa Tổ, phụ thân của hắn chính là Đông Lăng Vương Khương Văn Nghiệp. Chỉ là danh tiếng của hắn có được cũng không phải nhờ cha chú trong nhà, mà là thiên phú yêu nghiệt trời ban cùng với con đường tu hành của hắn. Nghe nói, vị tiểu vương gia này 3 tuổi có thể làm văn, 6 tuổi luyện võ, còn nhỏ đã rất thông tuệ. Thời điểm trong thánh miếu không gian thức tỉnh thiên phù ấn ký, đã ngưng tụ thượng phẩm tiên cơ, khi đó hắn mới 10 tuổi, thiên phú quả thật bất phàm. Chỉ tiếc thịnh cực tất suy, từ đó về sau, thiên phú của hắn tựa như biến mất vậy, yên lặng suốt 6 năm thời gian, vẫn không thể ngưng luyện thần đan, trong một đêm đã từ tuyệt đại thiên kiêu biến thành phế vật. Vị tiểu vương gia này bị đồng tộc coi thường châm chọc, thậm chí thường xuyên bị những người cùng lứa tuổi bắt nạt, nhiều lần thiếu chút nữa chết đi, cuối cùng lại như kỳ tích mà sống sót. Cho đến một lần, vị tiểu vương gia này khởi tử hồi sinh, lại bộc lộ ra thiên phú kinh người. Trong một đêm ngưng tụ cửu chuyển thần đan, 3 tháng ngắn ngủi trúc tạo cửu trọng thần thai. Sau đó một đường băng băng tiến tới, khai thần phủ, vào động thiên, đoạt cơ duyên, hóa tiên linh, luyện tiên đan, thậm chí nhận được một món tài liệu luyện khí trên vạn năm. Luyện chế ra bổn mạng hồn bảo, đại sát bốn phương. Khí thế không người nào có thể sánh bằng. Sau đó, thiên tư của tiểu vương gia kinh động Thiên Linh Tông ở Tây Nam Cảnh. Thiên Linh Tông chính là một trong lục đại tiên tông. Hao phí rất nhiều mới chiêu nạp được hắn thành đệ tử. Sau đó thành đệ tử trọng yếu của Thiên Linh Tông. Hơn nữa chưa đầy 2 năm đã trở thành truyền thừa đệ tử. Lại còn là một trong những ứng viên cho chức tông chủ Thiên Linh Tông đời kế tiếp. Con đường tu hành của hắn, có thể nói giống như truyền kỳ, nghe Đông Lai kể chuyện, vẻ mặt Vân Mục cũng vô cùng kinh dị, ngay cả Thiển Y cũng âm thầm thấy động dung, đã từng là thiên tài, rớt xuống trở thành phế vật, vô tình gặp được kỳ duyên, sau đó lại một lần nữa quật khởi, trở thành truyền thừa đệ tử của lục đại tiên tông, nếu quả thật đúng như lời của Đông Lai, vị Khương thừa tổ tiểu vương gia này quả thật khó lường. Chỉ thấy sắc mặt Đông Lai khẽ ngưng trọng, tiếp tục nói, chỉ là cuộc đời người này gặp nhiều biến, tính tình đại biến, lòng dạ thâm hiểm, hơn nữa còn thô bạo thích giết chóc, Ách, Đông Lai ca, làm sao ngươi hiểu rõ hắn như thế? Vân Mục kinh ngạc nhìn Đông Lai, người sau vẻ mặt chán nản nói. Người này sau khi tu luyện thành công, đem toàn bộ những người đã từng đắc tội với hắn hành hạ đến chết. Bao gồm cả đồng tộc cùng thế hệ và trưởng bối. Ta có một vị sư huynh cùng viện, chỉ vì nói hắn là tàn nhẫn máu lạnh, đã bị hắn đánh chết ngay tại chỗ. Cái gì? Vân Mục sắc mặt đại biến, âm thầm chắc lưỡi, Thiển Y cũng không có phản ứng gì. Dù sao tu hành nhiều năm, nàng cũng đã chứng kiến không ít hung đồ, thậm chí Huyết Vô Thác ban đầu bị nàng chém giết. Trình độ tàn nhẫn tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém vị Đông Lăng tiểu vương gia này. Ba người thu hồi ánh mắt, đi tới trong chủ thành, theo bước chân đi tới. Từng cảnh phồn hoa hiện lên trước mắt, phố lớn ngõ nhỏ, rộn ràng tấp nập, hai bên đường, cửa hàng san sát, tửu lâu khách sạn, người đến người đi, đi dạo một hồi, Đông Lai lúc này mới hỏi. Thiển Y tỷ, chúng ta phải chờ ở chỗ này bao lâu? Đi tìm chỗ ở trước đã. Thiển Y suy nghĩ một chút rồi nói. Mục Mục hôm nay mới trúc cơ thành công, còn cần một con tiên linh thích hợp, cho nên ta tính toán đi tìm tiên linh trước. Hơn nữa, ta chuẩn bị đi tìm Phong Vũ Lâu hỏi thăm tin tức của Vân Phàm. Dù sao có thể sớm biết tin tức của hắn, chúng ta cũng có thể an tâm hơn. Dứt lời, Thiển Y dẫn theo Vân Mục, Tiểu Hỏa Vân cùng Đông Lai. Đi vào một gian khách sạn, Đông Lăng Vương Phủ, răng đèn kết hoa, trong ngoài đều vui vẻ an tường. Chỉ là che giấu dưới vẻ ngoài vui vẻ ấy, lại là không khí âm trầm đáng sợ. Trước cửa Vương Phủ, kim giáp vệ sĩ xếp thành hai hàng, uy nghiêm túc mục, khí thế bất phàm, tất cả trực hệ tộc nhân trên dưới Vương Phủ đều ra ngoài đón tiếp. Bọn họ dương mắt ngắm nơi xa, không ít tộc nhân ánh mắt đầy phức tạp. Có người thậm chí còn không che giấu được sự sợ hãi. Dẫn đầu chính là Đông Lăng Vương, Khương Văn Nghiệp, trường bào màu tím, giao long quanh thân, nhìn qua 40-50 tuổi. Song tóc mai đã có vài sợi bạc, dưới cằm là một chòm râu nhỏ. Mày rậm mắt kiếm lộ ra bén nhọn, làm cho người ta cảm nhận được khí thế uy phong. Không lâu sau, gió cuốn bụi bay, long câu xa giá đạp không mà đến. Dưới vạn chúng chú ý, xa giá dừng lại, một đôi thanh niên nam nữ từ trong xe bước ra ngoài. Nam tử cẩm y hoa phục, đỉnh đầu kim quan, phong độ nhẹ nhàng, tài trí bất phàm, rất khó tưởng tượng một vị nam tử ôn văn nhĩ nhã như thế. Lại là Đông Lăng tiểu vương gia Khương Thừa Tổ hung tàn ác sát. Còn nữ tử kia đang mặc thất thải trường quần, linh lung thanh tú, kiều mị tuyệt sắc, tựa như bách hoa chi vương, giơ tay nhấc chân đều thấy khí thế cao quý. Hai người đi cùng với nhau, tựa như kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp, hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Khương Thừa Tổ cung kính bước lên hành lễ, chẳng qua vẻ mặt có chút lãnh đạm, tựa như không có bao nhiêu tôn kính. Thừa Tổ đã về rồi. Tốt tốt tốt, Khương Văn Nghiệp nhẹ nhàng đỡ nhi tử lên, hết sức vui vẻ nói. Mau mau dậy đi, chúng ta phụ tử hai người nhiều năm không gặp, làm sao ngươi lại khách sáo thế? Ha ha a, vương gia trên mặt mặc dù có nét cười, nhưng không thấy có bao nhiêu thích ý, cách trương.